Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, quyết đấu Obito. Obito tại đi vào Konoha thời khắc đó, liền bị Shinosuke cho cảm giác được, cho dù đối phương chakra ẩn nấp phi thường tốt, nhưng hiển nhiên cảm giác phương diện Shinosuke cái này hoàn mỹ Jinchuriki càng thêm xuất sắc. Cho nên hắn mới có thể ngay đầu tiên đuổi tới Obito trước mặt. Cảm giác nói chuyện cũng không xê xích gì nhiều. Một chút không có dinh dưỡng chủ đề cũng không cần trò chuyện đi xuống. Shinosuke trên thân lạnh nhạt khí tức thu liễm. Thay vào đó thì là một loại nhàn nhạt sát khí. Tại sát khí ảnh hưởng dưới, một nắm lá rụng đang tại chân hắn bên cạnh xoay chậm chậm lấy. Chú ý tới Shinosuke khí tức biến hóa, Obito con người có chút co rụt lại. Trước đó đối mặt Shinosuke hắn mặc dù biểu hiện ra một bộ không sợ hãi dáng vẻ, nhưng trong lòng lại so bất luận kẻ nào đều cảnh giác. Thủy độn, Suizo-jutsu, Shinosuke đối Obito giơ tay lên cánh tay. Bàn tay là một cái thương động tác. Một giọt như hạt đậu nành giọt mưa ở tại đầu ngón tay hình thành, nương theo lấy không khí tạo nên một vòng gợn sóng gợn. Giọt mưa trong nháy mắt biến mất tại Shinosuke đầu ngón tay. Giữa hai bên cách xa nhau chỉ có mười mấy mét, Suizo-jutsu tốc độ cực nhanh, đã sớm siêu việt mắt thường có khả năng bắt tình trạng. Bất quá Obito có được Mangekyo, Suizo-jutsu di động quỹ tích vẫn là có thể bắt. Lấy Obito kiến thức đương nhiên sẽ không xem thường Suizo-jutsu. Không nên nhìn thể tích của nó 26 nhỏ, nhưng thỏa thỏa chính là A cấp nhẫn thuật. Nếu là đánh trúng đại não, trái tim, cột sống các loại trọng yếu bộ vị, có thể trực tiếp tạo thành tử vong. Thân thể hơi động một chút, Suizo-jutsu sát thân thể của hắn mà qua. Nhưng Suizo-jutsu chỗ kéo theo khí lưu lại cắt y phục của hắn, làm đường đường giới ninja đệ nhất nhân. Cho dù là một cái Suizo-jutsu, Shinosuke biểu thị chính mình cũng có thể cho chơi ra bỏ ra. Hắn biểu thị vừa mới chỉ là khai vị thức nhắm mà thôi. Suizo-jutsu sung máy, một giọt Suizo nhanh chóng tại Shinosuke đầu ngón tay hình thành. Nếu như nói trước đó Suizo-jutsu là súng ngắn phát xạ, đánh một thương liền muốn dừng lại một chút, như vậy hiện tại Suizo-jutsu liền là súng máy, cơ hồ một cái tiếp một cái, tạo thành một đầu màu lam nhạt ngấn nước. Vô số Suizo nghiêng mà đến, muốn né tránh, Mangekyo Sharingan cho dù phụ tải vận chuyển cũng không thể nào. Với lại Obito Mangekyo chỉ có một cái, hỏa độn, long viêm, Obito trong miệng phun ra ra cực nóng vô cùng hỏa diễm. Hỏa diễm hóa thành một cái biển lửa, Suizo-jutsu mặc dù uy lực lớn, nhưng nó dù sao chỉ có như hạt đậu nành, bị ngọn lửa cực nóng khí tức một nướng, trực tiếp hóa thành hơi nước. Suizo-jutsu thậm chí ngay cả tiếp cận hỏa diễm cơ hội đều không có. Người mạnh nhất, Obito ấn mắt sao mà độc ác, một cái liền xem thấu Suizo-jutsu khuyết điểm. Long viêm tạo thành biển lửa sôi trào lên, ánh lửa văng khắp nơi, đốt lên chung quanh cây cối, lao nhanh biển lửa tựa như một đầu cự thú, hướng phía trước đánh tới, phá hủy lấy phía trước hết thảy. Hỏa diễm chỗ đến hết thảy đều hóa thành hư vô. Cái này hỏa độn nhẫn thuật hẳn là các ngươi gia tộc Uchiha đặc hữu bí thuật a. Shinosuke đứng tại Obito phía bên phải trên nhánh cây, nhìn xem bị càng Sasori phá chỗ xấu. Luận uy lực, cái này nhẫn thuật đẳng cấp giống như không thua kém hào lửa diệt đi cái này S cấp nhẫn thuật. Nghênh đón Shinosuke chính là Obito ném ra một cái kunai, Shuriken Kage Bunshin no Jutsu, kunai thân hóa ngàn vạn, Jintan, Zenkai Hakuri Jutsu. Shinosuke nghiền ngẫm cười một tiếng, hắn nhưng là nhớ kỹ, cái này Shuriken Kage Bunshin no Jutsu vẫn là Minato giao cho Obito đây này. Kết quả cái sau lại dùng tới đối phó mình. Một đạo lóng lánh bạch quang từ Shinosuke trong tay bắn ra. Dày đặc vô cùng Shuriken Kage Bunshin no Jutsu. Trong nháy mắt tin tức, ngay cả tàn phiến đều không có để lại. Jinten, Obito con người có chút co rụt lại. Jinten ngoại trừ uy lực lớn bên ngoài, tốc độ cũng là phi thường nhanh. Tại Shinosuke trong tay Jinten, vô luận là uy lực vẫn là tốc độ đều muốn so Onoki còn phải mạnh hơn không ít. Giao thủ không có mấy hiệp, Shinosuke liền bắt đầu dùng đại chiêu. Mặc dù Obito đã sớm chuẩn bị, bất quá Jinten tốc độ thực sự có chút ngoài ý liệu nhanh. Tránh đã không còn kịp rồi. Mangekyo vận chuyển phía dưới, Jinten trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của hắn. Tại đồng thuật Kamui tác dụng dưới, thân thể của hắn đã tiến nhập dị không gian. Đương nhiên tại ngoại giới người xem ra, Obito như cũ tại thế giới này, cho nên cho người hình tượng liền là Obito bị Jinten đánh trúng bộ dáng. Uy lực là rất lớn. Obito quay đầu nhìn Jinten xuyên qua thân thể của mình sau ở phía sau mặt đất. Lưu lại một cái thâm bất khả trắc động. Nếu như không phải Kamui có lẽ mình đã chết a. Bất quá đánh không trúng người. Uy lực lại lớn cũng vô dụng, mang theo trào phúng thanh âm từ trong miệng hắn truyền đến. Kamui năng lực cho Obito mang tới lớn lao tự tin. Tin tưởng cơ hồ mỗi cái Uchiha ninja đều đôi ánh mắt của mình có thật sâu cảm giác tự hào. Ngươi nói đúng là đúng, uy lực lớn hơn nữa nhẫn thuật, đánh không trúng địch nhân. Cái kia chính là một chút tác dụng đều không có, Shinosuke gật gật đầu. Cũng không có phản bác, dù sao đây là sự thật, bất quá Kamui xác thực dùng tốt phi thường, có thể né tránh Jinten. Hẳn là ngươi mang Gekio Serinian mang tới năng lực a, cái này năng lực rất giỏi. Ta nhìn đều hâm mộ, trước đó tránh ra ta Raikiri. Cũng dùng chính là năng lực này a, nhẫn thuật có thể xuyên thấu thân thể của ngươi. Nhưng lại sẽ không đối ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Phảng phất xuyên qua chỉ là một mảnh không người không gian mà thôi. Nhưng ngươi lại cho ta một loại đứng trước mặt ta cảm giác. Một loại thị giác bên trên ảo giác, đây cũng là thời không nhẫn thuật đi. Vừa mới ngươi là trốn vào khác một vùng không gian, cho nên Jinten tự nhiên kích không trúng ngươi, mình chỉ ở Shinosuke trước mặt thi triển qua hai lần Kamui, vẻn vẹn hai lần, đối phương lại có thể đem Kamui tác dụng đoán ra một thứ đại khái. Cái này khiến Obito đối Shinosuke càng phát ra kiêng kỵ. 463 lúc đầu Shinosuke đều muốn nói thẳng ngươi cái này đồng thuật gọi Kamui. Bất quá ngẫm lại thôi được rồi. Miễn đem Obito cái này tiểu bằng hữu làm cho sợ hãi. Vô luận cái gì nhẫn thuật. Sử dụng điều kiện liền là tiêu hao chakra cùng tinh thần lực. Ngươi cái này nếu là đồng thuật. Như vậy tiêu hao tinh thần lực hẳn là lớn hơn chakra. Mặc dù không biết ngươi có thể thi triển mấy lần năng lực như vậy, bất quá một khi chakra cùng tinh thần lực tiêu hao hết, nghĩ đến năng lực của ngươi cũng không thi triển ra được, đến lúc đó nhìn ngươi làm sao tránh nhẫn thuật của ta, không có một cái nào nhẫn thuật là hoàn mỹ. Kamui tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nguyên tác bên trong Conan cái này giới ninja dồi dào nhất phú bà, thế nhưng là dùng 6.000 ức chương bùa nổ đến phá giải Obito Kamui. 6.000 ức chương bùa nổ là cái gì cải biến? Toàn bộ giới ninja cộng lại ngay cả 1% này đoán chừng đều không có. Cho nên Conan trở thành giới ninja dồi dào nhất phú bà chuyện này xem như trên bảng đinh. Bất quá cho dù dạng này, nàng cũng không giết chết Obito. Tuy nói thành công phá giải Obito Kamui, nhưng làm sao người ta còn có một viên phục sinh tể. Trực tiếp dùng Izanagi đem trí tử nhân tố biến thành hư ảo. Từ đó phản sát giới ninja thứ nhất phú bà. Cho nên từ hướng này nhìn, Uchiha nhất tộc thật đúng là để rất nhiều người hâm mộ chủng tộc. Đã thức tỉnh Mangekyo, hoàn toàn liền là bật hack, mà Izanagi loại này phục sinh tệ sách cấm. Phổ thông Seragon đều có thể thi triển. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.